Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 79, đạo pháp tự nhiên. Thiệu Kiệt thanh âm để Lục Xanh toàn thân lông tơ đều nổ tung. Cái kia xinh đẹp đôi mắt, có chút vặn vẹo dáng người. Lục Xanh theo bản năng rút lui một bước, cái này phong cách vẽ, trở nên khá là quái dị a. Đại sư huynh, ta cái này cũng là vì ngươi. Im ngay, Lư Kiếm trừng mắt hai mắt đỏ bừng, gân xanh trên trán kịch liệt nhảy lên. Nàng là sư tỷ của ngươi, nàng như vậy thương ngươi, ngươi quần áo trên người đều là nàng cho ngươi may, ngươi làm sao hạ thủ được? Ngươi làm sao hạ thủ được? Đúng vậy a, ta không hạ thủ được. Thế nhưng là, ai bảo nàng thích đại sư huynh đâu? Nàng thích ngươi, nàng đáng chết. Cảnh Dương Môn trên dưới, trừ đại sư huynh, người còn lại đều đáng chết. Nhị sư huynh là súc sinh, ngũ sư huynh là cầm thú, mà sư phụ, hắn càng thêm cầm thú không bằng. Ngươi đừng tưởng rằng năm đó ta nhỏ cũng không biết, các ngươi nhất định không tin. Ta rõ ràng nhớ kỹ là ai đem ta biến thành bất nam bất nữ. Là sư phụ, là nhị sư huynh đè xuống ta, ta đều nhớ, vẫn luôn nhớ kỹ, sư phụ là vì cứu mạng của ngươi. Lư Kiếm nắm thật chặt nắm đấm tê tâm liệt phế uống nói. Lúc trước ngươi dương hỏa đốt người, sư phụ không cắt đi ngươi dương căn ngươi liền chết. Ha ha ha, chết không tốt sao, dù sao cũng so hiện tại bất nam bất nữ mạnh a. Ta hiện tại là cái gì? Nam nhân. Không phải, nữ nhân, càng không phải là, đại sư huynh, biết ta là thế nào phát hiện sư phụ bí mật sao? Bởi vì ta muốn chết a, ta ôm tất tâm muốn chết nhảy xuống hàn đàm, lại trời đất xui khiến phát hiện đáy đầm ám lưu, già đã trời không cho ta chết, như vậy cái chết của ta chí đã tiêu, chỉ còn lại hạ tín niệm chính là báo thù hai chữ. Biết ta vì cái gì nhịn 8 năm a? Bởi vì ta không muốn thương tổn ngươi, ta không muốn ngươi cùng Cảnh Dương Môn cùng một chỗ chôn cùng. Đã ngươi chỉ cần hủy đi Cảnh Dương Môn, vì cái gì còn muốn giả mạo U Minh Quỷ Vương làm ra nhiều chuyện như vậy bưng? Lục Xanh lạnh lùng hỏi, ngươi còn trách người ta, còn không phải là bởi vì ngươi, nếu không phải ngươi xen vào việc của người khác, nhân gia làm sao sẽ như thế hao tổn tâm trí. Thiệu Kiệt vũ mị giơ tay hoa, lập tức kích thích Lục Xanh hận không thể lập tức rút kiếm. Hạc Bạch Dương cũng là ngu ngốc, chính mình dưới mông không sạch sẽ, còn không mau đem các ngươi cho chi đi, còn đem các ngươi lưu lại coi như xong, còn chính mình lộ ra chân tướng. Ai? Đã các ngươi đều nhận định U Minh Quỷ Vương tái xuất giang hồ, ta nếu không giả dạng làm U Minh Quỷ Vương, ngươi không phải rất nhanh liền có thể tìm tới nhân gia? Nhân gia là bị ngươi ép a? Thiệu Kiệt sinh ra dài nhỏ ngón tay xa xa chỉ vào Lục Xanh. Ta nói ngươi làm sao như thế thích xen vào chuyện của người khác? Thất sư tỷ bất trinh. Đối với đại sư huynh không khiết ta giết nàng có lỗi gì? Hầu Dũng gian ô thất sư tỷ là cái từ đầu đến đuôi xúc sinh ta giết hắn có lỗi gì? Hạc Bạch Dương vì luyện thần công giết tay chân của mình chí thân. Cái này cũng chưa tính. Hắn còn đem chúng ta chúng đệ tử bồi dưỡng thành đỉnh lô. Để chúng ta tự giết lẫn nhau. Ta giết hắn có lỗi gì? Ngươi nếu không đến tham gia một chân, Tề Mộ Bạch sẽ không phải chết, các ngươi cũng không sẽ trúng độc. Có lẽ không lâu sau đó, Cảnh Dương Môn đột phát dịch bệnh, toàn phái trên dưới đều tận chết bệnh. Không lâu sau đó, trên giang hồ sẽ xuất hiện một thiếu niên hiệp khách, tu vi tinh thâm, phong độ nhẹ nhàng, hành hiệp trượng nghĩa, lưu lạc giang hồ. Đây hết thảy đều tốt đẹp như vậy, ngươi nói có đúng hay không? Ngươi không chỉ là tâm lý bóp méo, quả thực đã bệnh trạng. Lục Xanh nhẹ nhàng thở dài, cái này một mảnh anh túc biển, ngươi tốn không ít thời gian a. Ngươi dùng tới làm cái gì? người trong giang hồ cũng nên có mấy cái trung can nghĩa đảm, vì ta không tiếc mạng sống bằng hữu phải không? Ngươi liền dùng loại phương thức này. Buồn cười buồn cười, loại phương thức này có cái gì không tốt? Giống Hạc Bạch Dương loại người này, ngay cả mình chí thân sư đệ đều có thể giết chết. Ngay cả đệ tử của mình đều có thể hy sinh, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không đối với người nào có thực tình. Nhưng con chim gáy độc liền không đồng dạng, chỉ cần chúng con chim gáy độc, chính là ta để hắn giết cha mẹ của mình, hắn đều sẽ không chút do dự đi giết. Ta thử một chút, Khưu trưởng môn biểu hiện không phụ con chim gáy chi danh. Nhìn xem hắn giống chó đồng dạng đem Tăng Tĩnh đưa đến trước mặt của ta. Ta liền biết thứ này có thể để cho ta có rất nhiều thực tình đối đãi ta người. Phát dồ, tuổi còn nhỏ tâm địa giống như này độc ác. Hôm nay tuyệt không thể lưu ngươi, Triệu trưởng môn kích động hét tới. Quanh thân nội lực nháy mắt như bạo tạc thùng dầu đồng dạng kịch liệt bắt đầu cháy rừng rực. Đột nhiên, Thiệu Kiệt bỗng nhiên quay sang, hung hăng trợn mắt nhìn Triệu trưởng môn một chút. Oanh, ai cũng không có thấy rõ xảy ra chuyện gì. Khoảng chừng trong tầm mắt nhìn thấy một trận bạch quang. Triệu trưởng môn đột nhiên liền miệng phun máu tươi bay ngược mà đi. Một màn này, như thế quỷ dị ảo ảo. Trưởng môn các phái trên mặt nhao nhao lộ ra thật sâu không thể tin. Triệu trưởng môn tốt xấu là hậu thiên đỉnh phong cao thủ. Dĩ nhiên, liền dễ dàng như vậy đổ xuống rồi. Mà để bọn hắn càng thêm không thể nào tiếp thu được chính là bọn hắn ai cũng không có thấy Thiệu Kiệt xuất thủ. Ai cũng không có thấy rõ Thiệu Kiệt là như thế nào xuất thủ. Chỉ có Lục Xanh cùng Mai Khải Hoa, con mắt chừng được tròn trịa, lộ ra nồng đậm sợ hãi. Bọn hắn thấy được, nhưng cũng vẻn vẹn thấy được một đạo tàn ảnh lướt đến Triệu trưởng môn trước người. Sau đó đối với Triệu trưởng môn lồng ngực chính là một trường. Nhanh, nhanh như thiểm điện, nhanh để Lục Xanh đừng nói cứu viện. Chính là thời gian phản ứng đều không có. Tại một trường đánh bay Triệu trưởng môn về sau, Thiệu Kiệt có phảng phất như quỷ mị về tới nguyên địa. Hí ngược ánh mắt đảo qua Lục Xanh còn có đầu đầy bốc lên đổ mồ hôi Mai Khải Hoa. Thiệu Kiệt vũ mị câu hồn cười một tiếng, nhẹ nhàng lau sạch lấy tuyết trắng tinh tế bàn tay. Có phải là kỳ quái hay không? Có phải hay không cảm thấy võ công của ta so với các ngươi tưởng tượng muốn cao? Thiệu Kiệt khuấy động lấy thái dương sợi tóc, chậm rãi hướng Lục Xanh xem ra. Ngươi nói ta thân có cửu dương tuyệt mạch, không còn sống lâu nữa. Lời này hoàn toàn chính xác không sai. Nhưng ngươi muốn cảm thấy ta tu luyện luân hồi thiên mộ là vì hút người nội lực vậy liền quá xem. Thường ta từ xuất sinh lên, trong cơ thể ta liền có thể tự sinh nội lực. Mỗi dài một tuổi, nội lực liền sẽ gia tăng gấp đôi. 16 năm qua, nội lực của ta hùng hậu, đã không dưới các ngươi trăm năm khổ tu. Hút người nội lực cho mình dùng, nhân gia mới không có thèm đâu. Cửu dương tuyệt mạch cho ta được trời yêu ái võ học tư chất. Nhưng cũng hết lần này tới lần khác là trời ghét tư. Nhân gia chính là số khổ. Hàng năm ngày trọng dương, đều muốn lo lắng liệt hỏa đốt người. Ngươi đã từng nói, ta muốn giữ được tính mạng, hoặc là triệt để chuyển hóa cửu dương chân khí biến hại vì bảo. Hoặc là triệt để trừ bỏ cửu dương tuyệt mạch khôi phục người bình thường. Luân hồi thiên mộ lấy ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc diễn sinh âm dương. Chính dễ dàng dùng để chuyển hóa ta thuần dương chi khí. Sở dĩ, nhân gia tu luyện luân hồi thiên mộ, là vì mạng sống a. Tại ngươi hút quan nguyệt nội lực về sau, ngươi đã tu luyện thành luân hồi thiên mạc, nhưng là ngươi vì cái gì còn muốn tiếp tục gây sóng gió? Mai Khải Hoa âm trầm hỏi đến. Nhân gia có gây sóng gió à? Không có à, nhân gia chính là giết một cái đáng chết Hạc Bạch Dương. Còn có thăm dò một chút con chim gáy độc uy năng mà thôi. Còn đêm hôm đó cùng các ngươi gặp một lần, đơn giản là vì nói cho các ngươi biết U Minh Quỷ Vương còn chưa đi. Miễn cho cái kia Lục đại nhân đoán mò liên tưởng đến ta mà thôi. Chỉ là ta không nghĩ tới, Lục Mộ vậy mà lại phát hiện ta gieo xuống mảnh này dược điền. Hắn phát hiện về sau nghĩ muốn trở về nói cho các ngươi biết. Ta há có thể để hắn còn sống. Ai, đáng tiếc, vẫn là bị các ngươi phát hiện. Bất quá không quan hệ. Đã tất cả mọi người ở đây, ta không thể làm gì khác hơn là đem các ngươi đều giết. Cũng tiết kiệm về sau có người nhận ra ta đến bại hoại thanh danh của ta. Tiếng nói rơi xuống đất. Đột nhiên Thiệu Kiệt thân ảnh hơi chao đảo một cái, nháy mắt xuất hiện tại Lư Kiếm bên người. Đại sư huynh, ngươi yên tâm, ta là sẽ không tổn thương ngươi. Chờ ta đem bọn hắn đều giết. Sư huynh đệ chúng ta cùng một chỗ cầm kiếm thiên nhai. Lư Kiếm con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Toàn thân run lên sợ hãi uể oải xuống dưới. Kiếm trong tay mới khó khăn lắm ra khỏi vỏ một nửa. Thiệu Kiệt thân hình lại lóe lên, lại một lần về tới giữa đám người. Trưởng môn các phái riêng phần mình rút ra binh khí của mình. Đoàn đoàn đem Thiệu Kiệt vây vào giữa, nhưng trên mặt của mỗi một người lại treo đầy sợ hãi. Thiệu Kiệt cái kia xuất quỷ nhập thần võ công, phảng phất ác mộng đồng dạng đem bọn hắn ép tới không thở nổi. Chư vị võ lâm đồng đạo, trừ ma vệ đạo, Mai Khải Hoa hét lớn một tiếng, chính muốn xuất thủ, một tay nắm nhẹ nhàng đặt tại Mai Khải Hoa trên bờ vai. Mai Minh Chủ, các ngươi lược trận, để cho ta tới, không phải Lục Xanh nhất định phải xính anh hùng, cũng không phải Lục Xanh cỡ nào xem thường Mai Khải Hoa mấy người một đám cao thủ. Thiệu Kiệt võ công vượt qua Lục Xanh tưởng tượng cao, thậm chí so với 30 năm trước U Minh Quỷ Vương còn muốn cao. Loại thiên tài này, ra đời điểm xuất phát có lẽ chính là đại đa số người phấn đấu cả đời điểm cuối cùng. Lục Xanh chậm rãi hướng Thiệu Kiệt đi đến, vô dụng lăng ba vi bộ, chính là như thế đi bộ nhàn nhã chậm rãi đi đến. Mỗi bước ra một bước, dưới chân phẳng phất đều sẽ nhộn nhạo lên một đóa hoa mỹ hoa sen. Vạt áo bồng bềnh, tóc dài bay múa, giống như tiên trong họa người bước ra tiên cảnh. Lục Xanh phong thái, để Thiệu Kiệt dần dần thu hồi trên mặt hí ngược tiếu dung. Giờ khắc này, hắn lại có một tia hâm mộ cảm xúc. Rõ ràng, chính mình hẳn là so với hắn ưu tú mới đúng. Thiệu Kiệt hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một cái cao ngạo mỉm cười. Ngươi thật coi là ngày đó ta thối lui là bởi vì kiêng kỵ ngươi đấu chuyển tinh di à? Ngươi thật coi là võ công của ngươi có thể khắc chế ta à? Trước kia ta sẽ cho là như vậy, nhưng giờ phút này lại sẽ không. Vậy ngươi còn dám một mình đánh với ta một trận? Ngươi thật không sợ chết? Ta đến tiễn ngươi đi. Ha ha ha, cười nhạo, ngươi bất quá mới chỉ là tiên thiên sơ kỳ. Công lực của ngươi ngay cả ta một nửa đều không có. Đưa ta đi. Ha ha ha. Quanh một đám lửa nổ tung, luồn lên hỏa diễm vây quanh Thiệu Kiệt quanh thân tàn phá bừa bãi xoay tròn. Chung quanh trưởng môn các phái nhau nhau rút lui ba bước mới có thể ổn định thân hình. Nhưng dù vậy, bọn hắn cũng vẻn vẹn chỉ có thể đứng vững. Cực nóng khí lãng như đặt mình vào lò lửa đồng dạng khiến bọn hắn toàn thân khó chịu. Bị ngọn lửa bao khỏa Thiệu Kiệt thân hình đột nhiên nhoáng một cái. Phảng phất vượt qua thời gian đồng dạng xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Một quyền đối với Lục Xanh lồng ngực đánh xuống. Không có người thấy rõ Thiệu Kiệt động tác. Càng không có người có thể thấy rõ Lục Xanh động tác. Một quyền dừng lại. Phảng phất thời gian bị cắt đi một bộ phận, Thiệu Kiệt một quyền bị đánh tới không trung, mà Lục Xanh thân hình lại lẳng lặng đứng ở Thiệu Kiệt bên cạnh thân. Thiệu Kiệt chậm rãi xoay người, nghi hoặc nhìn Lục Xanh. Lục Xanh lăng ba vi bộ hắn đã lĩnh giáo qua, bộ pháp mặc dù tinh diệu tuyệt luân, nhưng vẫn là có dấu vết mà lần theo, nhưng là mới Lục Xanh thân pháp. căn bản cũng không có nửa điểm quy luật. Thậm chí, Thiệu Kiệt đều không có cảm giác được Lục Xanh từng có di động. Phảng phất hắn cùng thế giới này triệt để tách rời. Hắn muốn ra xuất hiện ở đâu? Hắn liền hẳn là ở đâu? Lục Xanh vẫn như cũ chắp tay sau lưng. Khí thế trên người vẫn như cũ mờ mịt như gió. Không có dập dờn ra khí thế đáng sợ. Cũng không để người cảm giác hít thở không thông áp bách. Cứ như vật tự nhiên mà vậy. Đạo pháp tự nhiên. Đạo pháp tự nhiên. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.